Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 197 ly thôn. Chương 197 ly thôn, 3 người 1 heo lãnh nhiệm vụ. Lúc sau tổ đội đi một chuyến Mộc Diệp bệnh viện, Kakashi phía trước đối chiến Uchiha Itachi thời điểm. Chính diện ngạnh ăn nhất chiêu nguyệt độc, cho dù hắn tự thân liền có Sharingan. Uchiha Itachi cũng ở phóng thủy. Hắn ở nguyệt độc thế giới gặp tinh thần kích thích vẫn như cũ rất lớn, Sunet ly thôn sắp tới. Thế Kakashi chẩn trị một phen, khai không ít dược, lúc sau dặn dò hắn hảo hảo nghỉ ngơi, tới thăm Kakashi còn có thứ 7 ban 3 vị đồng học Jiraiya. Hiện tại công vụ bận rộn, không có khả năng giống nguyên thời không như vậy bên người bảo hộ Naruto. Nhưng hắn cũng có biện pháp. Naruto cơ sở quá kém, liền lưu tại Mộc Diệp thôn làm một ít cơ sở tính chất nhiệm vụ. Lúc sau lợi dụng trống không thời gian học bù đi, hiểu tổ chức lại nghiêu. Cũng không thể trực tiếp giết đến chính mình trước mắt tới bắt đi Naruto đi. Naruto ở Mộc Diệp hỏng mất kế hoạch thời kỳ dùng ảnh phân thân chi thuật cứu không ít thôn dân. Cụ thể có bao nhiêu người nhận đồng hắn? Vấn đề này khó mà nói. Nhưng hiện giờ đã không ai dám kêu hắn yêu hồ, bởi vì hắn là Hokage đệ tử. Cái này thân phận so cứu một vạn cá nhân đều hảo xử, hắn cha là Jiraiya đệ tử. Hắn cũng là Jiraiya đệ tử, tựa hồ bối phận có điểm loạn. Thực tế ninja cũng không để ý cái này. Jiraiya đem Naruto càng nhiều là đương tôn tử đối đãi, tuy rằng giám thị giả vấn đề còn không có giải quyết. Nhưng thôn xem như cùng Uchiha Itachi bên kia một lần nữa tiếp online, Jiraiya chuẩn bị làm Kakashi chính thức thu Sasuke vì đồ đệ. Này cùng phía trước mang đội thượng nhẫn không giống nhau, là chính thức sư đồ quan hệ, cũng coi như là đối chồn sóc một cái hồi báo. Nếu tương lai Sasuke cũng đủ ưu tú, thậm chí có thể ở Kakashi lúc sau tiếp nhận chức vụ Hokage trước. Lý luận thượng nói, này đó đều là có thể, bối phận gì đó cũng không quan trọng. Dù sao bọn họ bên này bối phận đã lộn xộn, lại loạn điểm cũng không cái gọi là Jiraiya lưu tại trong thôn đường Hokage. Sunet đem Mộc Diệp bên này người bệnh trị liệu một lần, lúc sau liền phải mang theo Ino rời đi, các nàng còn muốn tiếp tục đi tu luyện linh hóa chi thuật. Rất nhiều dược liệu, rất nhiều đặc thù hoàn cảnh đều có trợ giúp tu luyện. Ở trong thôn đợi không thể được, Jiraiya thử giữ lại Sunet, nhưng đều bị Sunet dùng Ino đương cờ hiệu cấp qua loa lấy lệ đi qua. Ino cùng nguyên thời không vừa đi 3 năm Naruto bất đồng, nàng hiện tại là trung nhẫn, còn có cả gia đình người. Nàng liền nói khởi phía trước cùng đệ tam ước định, Jiraiya tìm được đệ tam ký lục, tán thành nàng cái kia học ngoại chú, học tập phương thức, chấp hành một cái nhiệm vụ, lợi dụng nghỉ ngơi thời gian đi tìm Sunet học tập, lúc sau lại trở về tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, thay ta ở Sunet trước mặt nhiều hơn nói ngọt hai câu, nếu gặp được đòi nợ, liền báo ta lão nhân ra danh hào. Ta lão nhân ra hiện tại đã là Hokage, này khối chiêu bài vẫn là thực dùng được, nhớ kỹ sao? Jiraiya lên làm Hokage, kia sợi đáng khinh kính một chốc một lát cũng không biến mất. Mắt thấy bốn bề vắng lặng, làm mặt quỷ, làm Ino giúp hắn nói lời hay, Ino đảm nhiệm nhiều việc. Giao cho ta đi, ta khẳng định sẽ khuyến khích lão sư trở về đương Hokage phu nhân. Từ bản tâm thượng nói, nàng xác thật cảm thấy Sunet cùng Jiraiya đi đến cùng nhau tương đối thích hợp. Chết người chung quy là đã chết, hà tất làm người sống bị tội đâu, nếu lẫn nhau trong lòng đều có đối phương. Kia đi đến cùng nhau cũng không có gì vấn đề, bất quá trước mắt mấy năm nay nước sôi lửa bỏng. Ino yêu cầu thường thường ra thôn làm sự. Sunet vẫn là ở bên ngoài lang thang tương đối hảo. Jiraiya bên này, dù sao đã đơn như vậy nhiều năm, cũng không để bụng lại nhiều chờ 2 năm, Sunet cũng hỏi qua Shizune ý tứ. Nếu nguyện ý lưu tại trong thôn mặt, thôn bên này sẽ nhâm mệnh nàng đảm nhiệm chữa bệnh ban lớp trưởng, Shizune 13 tuổi tấn chức. Trung nhẫn, lúc sau liền đi theo Sunet khắp nơi tán loạn. Nàng thói quen loại này sinh hoạt, trực tiếp cự tuyệt chữa bệnh ban lớp trưởng chức vụ. Nàng muốn tiếp tục đi theo Sunet. Hôm sau, sắc trời mới vừa có điểm tờ mờ sáng, Ino liền cùng Sunet, Shizun, Heo Heo cùng nhau rời đi Mộc Diệp thôn, nghĩ đến Naruto kia mất mát biểu tình. Ino liền đặc biệt vui vẻ, thiếu niên, ngươi liền ở trong thôn hảo hảo đọc sách đi, ta thế ngươi đi ra ngoài chơi. Mộc Diệp thôn không phải không tốt, chính là có đôi khi có vẻ đặc biệt áp lực. Trường kỳ đãi ở loại địa phương kia dễ dàng sinh bệnh, thôn bên ngoài nhiều người xấu. Đây là khẳng định, xuyên qua bắt đầu thời điểm, ngươi làm nàng ra tới, nàng đều sẽ không ra tới, hiện tại liền không giống nhau, ở người thường trong miệng. Đại trùng chính là chỉ lão hổ, ở Ino bên này, đại trùng giống nhau chính là chỉ cái loại này hơn 10 mét trường. Trong miệng có hai bài như là trục lăn máy giặt giống nhau răng nanh nửa huyết nhục hóa thực người. Thực vật thông thường ý nghĩa thượng người xấu. Ở Ino bên này giống nhau là cùng thực nghiệm tư liệu sống đánh đồng, ba người một heo buổi tối tìm. Tử quán uống lên một đốn rượu. Cái gì yêu sầu phiền não liền đều vứt ở sau đầu, lúc ấy ta liền hỏi sơ đại. Ta nói, sơ đại đại nhân, cái này mộc độn bí quyết rốt cuộc là cái gì a? Ino tâm tình thả lỏng, uống đến có điểm hơi say. Sunet hỏi nàng cùng sơ đại sự. Nàng liền mặt mày hớn hở mà giảng thuật lên, đương nói đến mộc độn bí quyết thời điểm. Nàng tạm dừng một chút, bán cái nút, Sunet giơ chén rượu chờ nàng bên dưới. Shizun cái miệng nhỏ khẽ nhếch, hai mắt mạo quang, tựa hồ muốn biết cái này bí quyết rốt cuộc là cái gì, đương Ino một bên khẩu thuật. Một bên khoa tay múa chân, dùng sức, nửa ngồi xổm cùng chakra nhảy đánh thời điểm. Ba người một heo cười thành một đoàn, Shizun cùng heo heo cười đến nhiều ít có điểm bảo thủ. Kia dù sao cũng là uy danh hiển hách, thành lập Mộc Diệp thôn sơ đại Hokage. Sunet bên kia cười đến nước mắt đều ra tới. Không sai, chính là cái này vị. Nàng tổ phụ chính là như vậy một cái không đàng hoàng ngu ngốc. Ino thuận thế biểu diễn một chút chính mình hoa độn. Thủy độn đến nàng trình độ này đã rất khó có quá nhiều tăng lên không gian. Đơn thuần dựa vào thủy độn, vô pháp giải quyết tương lai những cái đó cường địch. Hoa độn cùng với lúc sau mộc độn đều là muốn gặp người. Sớm nói so vãn nói tốt. Vừa lúc nàng có thể toàn bộ đẩy đến sơ đại trên đầu, Sunet nghĩ nghĩ. Người cái này có điểm như là Kazamasuri ra mộc độn. Bọn họ cùng Senju nhất tộc có điểm huyết mạch quan hệ. Bất quá ta nhớ rõ nhà bọn họ kêu thảo độn, người cái này kêu hoa độn. Thật là kỳ quái, vì cái gì đều cùng tổ phụ độn thuật không giống nhau đâu. Đương nhiên là cha tấn kéo vấn đề a. Ino biết đáp án, nhưng vô pháp nói, Sunet khuỷu tay chi ở trên bàn. Nghiêng đầu tự hỏi, ân, ta nhớ rõ tổ phụ giống như viết quá một bức tự bên trong liền bao hàm mộc độn bí quyết. Ít nhất hắn là như vậy cùng ta nói, tuy rằng dựa vào thêm chút đem hoa độn điểm ra tới. Ino vẫn như cũ là đầy mặt chờ mong hỏi. Bức tranh chữ này hiện tại là ở. Sunet dùng sức chụp cái bàn. Khí thế 10 phần mà nói. Bị vân ẩn thôn hỗn đản đoạt đi rồi. Chúng ta đi vân ẩn thôn. Đem bức tranh chữ này phải về tới Ino. Gì tình huống? Chúng ta ở trên bàn tiệc khoác lác huyên thuyên. Như thế nào lại đột nhiên một chút liền phải đi vân ẩn thôn? Bên kia chính là có một thôn làng mãnh người. Liền chúng ta ba cái mang một con heo qua đi. Là tặng lễ vật sao? Ino cảm thấy chính mình đem tốc thêm đến 10. Khả năng đều chạy bất quá đệ tứ Raikik. Chính mình hiện tại hồi Mộc Diệp thôn còn kịp sao? Tấu chương xong, hết chương.